Vô địch thiên hạ, chương 2041, Lam Sùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2027, Lam Sùng tuyệt vọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, Lam Sùng ánh mắt rơi vào Hắc Ám Chi Vương trên thân, hai mắt kinh nghi bất định, trước mắt người trung niên áo đen này cho hắn cảm giác đã từng quen biết, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Nhưng là từ cái này người trung niên áo đen cái kia vô biên ma uy đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là một phương chúa tể cường giả. Hoàng Tiểu Long bên người, vậy mà nhiều một tôn chúa tể cường giả. Mà lại là một tôn tu luyện ma đạo chúa tể. Lam Sùng sắc mặt nghiêm túc, hắn phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu thực lực đối phương. Lúc này, Lam Thường như cùng cái khác ma nhãn Lam sư tử đế quốc cao thủ toàn bộ khép lại sau lưng Lam Sùng, một mặt kinh ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương. Lúc trước tại ngạ ma cổ chiến trường, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng kết quả cũng là bị Hoàng Tiểu Long phản sát sạch sẽ, chỉ chạy trốn Ma Tôn Si Vưu ba người. Hiện tại, bọn hắn chút người này, căn bản không đủ Hoàng Tiểu Long giết. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long bên người cái kia người trung niên áo đen hẳn là chúa tể cường giả. Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là ngươi đem ta ma nhãn Lam sư tử đế quốc những cao thủ kia thế nào? Lam Sùng thu hồi nhãn thần cùng thu liễm cảm xúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hỏi lại. Ngươi cứ nói đi, Lam Sùng hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngươi toàn bộ giết bọn hắn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Này cũng không có ta cũng không phải thị sát ma đầu, huống hồ mỗi một vị đại đế lão tổ tu luyện đều không dễ. Nói đến đây, hai tay vung lên, chỉ gặp sau người, xuất hiện một đám người, chính là bị hắn thu phục ma nhãn Lam sư tử đế quốc chúng lão tổ cùng thôn thiên đế quốc lão tổ. Trước đó 100 số không nhiều, về sau tăng thêm Lam Vũ một nhóm kia, hết thảy hơn 120 người. Hơn 120 đại đế cảnh lão tổ xếp thành hai nhóm, cùng cung kính kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, lại là không có nhìn Lam Sùng một chút. Lam Sùng gặp ma nhãn Lam sư tử đế quốc những lão tổ này còn sống, không khỏi vui mừng, nhưng là thấy những lão tổ này thần thái, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn hằm hằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi đem bọn hắn thế nào? Trên thân sát ý ngập trời. Hoàng Tiểu Long không nhìn Lam Sùng trên thân sát ý, lấy nhãn lực của ngươi, hẳn là nhìn ra được bọn hắn đã toàn bộ đầu nhập tại ta. Chấm, cái gì? Lam Sùng nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, không còn lúc trước ý mừng. Lam Thường như mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Cách chương.